Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 2766, Star nữ chính nữ nhi, xong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Erotia Eater C Eater H. Đường Thiên Thiên nhìn xem cái này, sừng sốt một chút, chuẩn bị nhìn xem là chuyện gì xảy ra. Bị Đường Thanh Như ngăn cản, cái này nhất định là tiểu quả rất ưa thích đồ vật. Cứ như vậy đi, Đường Thiên Thiên không phải đã từng thằng mốc kia bạch ngọt, lại nói. Vốn chính là không có tận lực ẩn tàng bí mật, hơn 200 năm, nàng làm sao lại không biết đâu, đã sớm biết hòn đá nhỏ không phải cái đơn giản hai từ. Đường Thiên Thiên đỏ hồng mắt, dùng để một khối khăn tay, che lại tảng đá. Mặc dù hận không bỏ được, nhưng tiểu quả đời này hẳn là qua vui vẻ, Đường Thanh Như ngưng Đường Thiên Thiên một cái. Người chừng nào thì biết, nhà đầu kia thường xuyên không đóng cửa, ta đều gặp được nhiều lần. Nhìn xem hòn đá nhỏ biến thành tảng đá. Đường Thiên Thiên CS4Y nước mắt nói. Còn có người chẳng lẽ không có chú ý tới. Ngài Tổng thống, đối nàng quá khách khí chút sao. Đường Thanh Như nhẹ nhàng gật đầu. Thật lâu liền chú ý tới. Nghe lấy Đường Thiên Thiên một bên giúp Đường Quả thu thập di vật. Một bên thở dài. Đường Thanh Như chưa hề nói sự tình. Không chỉ có Đường Quả không thích hợp. Emmanuel cùng Billy cũng không đúng sức lực. Hai người này khả năng so với nàng biết còn nhiều hơn. Mấy năm sau, Đường Thanh Như lại một lần liên thủ với Billy diệt trừ dị chủng sinh vật. Tại nghỉ ngơi thời điểm, nàng hỏi. Billy bên trên đem, Đường Thượng Tướng, làm sao? Đường Thanh Như gục đầu xuống, trầm mặc thật lâu, mới hỏi. Muốn mạo muội hỏi một câu, ngươi cùng tiểu quả là thế nào nhận biết? Billy sửng sốt một chút, không nghĩ tới Đường Thanh Như hỏi là cái này, chỉ cười ha ha một tiếng. Thông qua một cái nhóm nhận biết, vì lẽ đó, các ngươi nhận biết thật lâu, Billy có chút hồi ức nói. Đúng vậy à, thật lâu, Đường Thanh Như hiểu rõ, khó trách bọn hắn nhìn rất quen thuộc. Billy thấy Đường Thanh Như không hỏi, lặng lẽ thở dài một hơi, hắn còn tưởng rằng Đường Thanh Như phát hiện cái gì, nguyên lai chẳng qua là cảm thấy, bọn hắn ở giữa quá quen thuộc, tiểu quả nếu như tinh thần lực còn không có nhận đến tổn thương, nhất định sẽ rất ưu tú. Billy an ủi. Không quản nàng có hay không tinh thần lực, nàng đều rất ưu tú. Nàng ưu tú cùng vũ lực không có quan hệ, Billy bên trên đem nói đúng. Đường Thanh Như khó được lộ ra chút nụ cười. Có khả năng cùng chúng ta ngài Tổng thống trò chuyện vui vẻ, cho nàng châm trà. Nàng đã vượt qua rất nhiều người. Vì lẽ đó, Đường Thượng Tướng không cần thương cảm. Cho dù là tại thiên đường, nàng nhất định sẽ rất tốt. Cảm ơn, tiếp tục đi. Chúng ta cần tại trong vòng 10 ngày, đem nơi này dị chủng sinh vật toàn bộ diệt sát. Được, Billy nhìn qua Đường Thanh Như tư thế hiên ngang bộ dáng, vội vàng đi theo. Đường Thượng Tướng thật sự là một cái rất cũng ưu tú nữ nhân. Cùng đế quốc những quý tộc kia tiểu thư hoàn toàn không giống. Điều khiển cơ giáp nữ nhân, thật lại đẹp trai lại đẹp mắt. Billy nhớ ra cái gì đó, một cái giật mình bừng tỉnh, vô ý thức nói một câu. Không dám không dám, cái gì không dám. Billy bên trên đem, không, không có gì, Billy nhìn qua Đường Thanh Như bóng lưng, vụng trộm quét mắt nhóm bên trong, giáo hoa đều rời đi nơi này. Nếu là hắn vụng trộm làm chút gì sự tình, nàng sẽ phát hiện sao, hẳn là sẽ không, đúng không, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này Đường Quả nhưng không biết Billy đang suy nghĩ gì, hiện tại nàng, lại đến một cái mới thế giới, túc chủ đại đại, ngươi còn tốt chứ? Ta cho rằng cần ngươi dùng cường đại ý chí lực cùng tinh thần lực khống chế ngươi thân thể, bằng không thì rất dễ dàng xảy ra vấn đề, là cảm thấy có chút hốt hoảng khó chịu. Trước nhìn ký ức đi, luôn cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy. Không phải cái gì ngoại giới có khả năng nguy hiểm tính mệnh hoàn cảnh, không cần dùng những cái kia. Cách chương.